cẩn thận với đám hắc ám sinh vật của hắn. Đám sinh vật này không những không sợ lực lượng thần thánh, hơn nữa còn sở hữu những kỹ xảo thần bí, nhất định phải cẩn thận một chút. Lúc đám thần điện kỵ sĩ đang nói ở bên kia, tại một góc của ngọn đồi chọc bên này xuất hiện một đội tử thần vệ sĩ của Thiên Tai Giáo Hội, một tử linh pháp sư thân mặc ma pháp bào đen kịt cùng với mấy tên tử thần kỵ sĩ mặc khải giáp đen thui. Toàn bộ bọn chúng đều chạy thục mạng lên ngọn đồi chọc. Tên tử linh pháp sư với thanh âm âm u lo lắng nói: "Nhanh một chút, tuyệt đối không thể để cho tên Ai ơn chết được. Ấy ra, mặc dù hắn trong lúc vô ý cũng làm thương tổn đến chúng ta, nhưng các ngươi tuyệt đối không nên có ý nghĩ bất mãn gì." Trong đám tử thần vệ sĩ có rất nhiều người miệng mũi trào máu tươi, nhìn bộ dáng giống như những người lúc trước bị sát khí của Lục Ma Phong làm tử thương. Đôi tròng mắt của hắc bào tử linh pháp sư lóng lánh hưng phấn lẩm bẩm nói: "Thần khí khô lâu thần trượng đã được ba vị tà thần chúc phúc, tại sao lại nằm trong tay hắn?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310: Bắt sống Hàn Thạc đứng ngạo nghệ trên ngọn đồi chọc, mắt nhìn đám thần điện kỵ sĩ đang công kích tới, hắn cũng không hề có bất cứ sự lo lắng hay sợ hãi gì. Tinh thần lực cùng ma nguyên lực bị mất đi đã khôi phục được một ít, nếu một mình phải đối phó với cả đám thần điện kỵ sĩ như vậy thì cũng tương đối khó khăn, thế nhưng để mà thong dong rời đi thì cũng đơn giản. Bởi vì lúc trước có một con âm ma bị diệt, hơn nữa hai con còn lại thì Hàn Thạc cũng không phóng ra, vì vậy đối với việc trên núi xuất hiện viện trợ từ Thiên Tai Giáo Hội thì hắn không hề hay biết. Lúc hắn tính rời đi, thần thức chợt cảm ứng được một cỗ lực lượng khác lạ. Hàn Thạc đã ở phân ma chi cảnh, linh hồn hình thành nên thần thức. Khi có được thần thức thì sự nhạy cảm của hắn tăng lên rất nhiều. Ngay lúc Hàn Thạc cảm ứng thấy một cỗ lực lượng âm xâm, tâm niệm vừa động lập tức nhớ ra lần trước lúc ở Nhật Diệu Cốc, Edwin từng nói qua, Thiên Tai Giáo Hội sẽ xuất hiện lúc hắn cần thiết nhất. Xem ra, lão già này cũng không phải là tên nói dóc. Hàn Thạc vốn đang đứng ở trên núi chọc, tâm tư vừa động liền bay lên trên cao, rõ ràng nhìn thấy một gã vong linh pháp sư dẫn theo đám tử thần vệ sĩ, tử thần kỵ sĩ của Thiên Tai Giáo Hội đang chạy tới. Mặt đất phía sau ngọn núi dưới công kích của thần khí đã biến thành những vết lồi lõm lỗ chỗ, khắp nơi đều là huyệt động lớn nhỏ. Song đám tử thần vệ sĩ, tử thần kỵ sĩ này vẫn phóng tới tựa như đi trên đất bằng. Dưới sự bảo vệ dày đặc của đám thần điện kỵ sĩ, Hồng Y Đại Giáo chủ Cô Si thân cưới trên một thớt chiến mã đang tự suy nghĩ, nhất thời do dự chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Đám thần điện kỵ sĩ này mặc dù thực lực bất phàm cùng với số lượng đông đúc, đáng tiếc cũng không có ma thú có thể ngự không phi hành. Đối mặt với Hàn Thạc đang đứng ở trên cao, chỉ biết dương mắt lên nhìn mà không hề có biện pháp gì. Hồng Y Đại Giáo chủ hắn có thể sử dụng ma pháp để bay lên, nhưng do nguyên nhân thân thủ trọng thương nên cũng không dám truy kích. Heo Enina thân cưới trên lưng hỏa phượng hoàng với nụ cười âm u đang đánh giá Hàn Thạc, tựa hồ như do dự không biết có nên nhân cơ hội này truy kích hắn hay không. Nếu Heo Enina không chứng kiến một hồi đại chiến giữa Hàn Thạc cùng Quang Minh Giáo Hội, thì chắc chắn sẽ không ngại ngần gì mà tiến tới để thu hồi 6 khẩu ma tinh pháo bị hắn cướp đi. Đáng tiếc với màn chiến đấu vừa hiện ra ngay trước mắt, khiến cho nàng ta hiểu rõ về thực lực kinh khủng của hắn. Ngón tay chỉ Heo Enina ở trên cao, Hàn Thạc nở một nụ cười chế giễu nói: "Ngươi còn muốn ma tinh pháo?" Heo Enina vốn đang do dự, nay bị ánh mắt coi thường của Hàn Thạc liếc qua, thực sự không thể kiềm chế nổi cơn tức giận, máu nóng xông lên trên não, trong lòng dẹp bỏ sự sợ hãi đối với Hàn Thạc, tay vỗ lên thân hỏa phượng hoàng trực chỉ hướng chỗ hắn bay tới. Phía bên này, đám người thần điện kỵ sĩ đang đứng tại sơn cốc. Hàn Thạc với thân hình ngạo nghễ ở trên không cũng nhìn thấy rõ đám người tới tương trợ của Thiên Tai Giáo Hội cũng đã tiến tới sơn cốc, ý nghĩ tà ác trong lòng chợt nổi lên. Hàn Thạc lập tức ngâm sướng chú ngữ đưa tiểu khô lâu, thổ giáp thi, mộc giáp thi về hết dị giới. Sau đó lớn tiếng cười dài bay khỏi sơn cốc. Đáng chết, đi như vậy sao? Tên vong linh pháp sư cầm đầu đám người Thiên Tai Giáo Hội vừa thấy Hàn Thạc từ trên đó bay đi, nhất thời cảm thấy do dự không yên. Là người của Thiên Tai Giáo Hội, bọn chúng nhất định có quan hệ cùng với tên dị giáo đồ kia. Lúc này, đám thần điện kỵ sĩ đã phát hiện ra đám người của thiên tai giáo hội đang từ dưới chân núi đi lên. Hai bên thế lực vốn là kẻ thù truyền kiếp của nhau, minh tranh ám đấu đã mấy trăm năm, cừu hận tích lũy giữa song phương so với Hàn Thạc thì lớn hơn nhiều. Bởi vậy, khi tiếng la của tên thần điện kỵ sĩ này cất lên, đám thần điện kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội cơ hồ không hề do dự, toàn bộ tiến hành công kích đến đám tử thần vệ sĩ và tử thần kỵ sĩ của thiên tai giáo hội vừa xuất hiện ở trước mặt. Chiến đấu trong phút chốc nổ ra, song phương đối đầu với nhau cả mấy trăm năm, nay một hồi chém giết đến tối tăm mắt mũi, ai cũng có tín ngưỡng của chính mình, hai bên như nước với lửa đụng nhau một cách thảm khốc. Tên vong linh pháp sư cầm đầu đám người thiên tai giáo hội vốn dĩ định tới hóa giải nguy cơ từ Quang Minh giáo hội mang đến cho Hàn Thạc nhằm thân cận với hắn một chút. Đáng tiếc mọi toan tính của hắn đều bị đổ ra sông ra bể. Với tốc độ chóng mặt của ma động cửu thiên thuật, Hàn Thạc rất nhanh rời khỏi nơi thị phi này, để lại một đám kẻ thù không đội trời chung với nhau tha hồ mà chiến đấu. Thật là một tên hèn hạ, còn hèn hơn so với ta. Tên vong linh pháp sư lầm bầm, cũng không biết là khen Hàn Thạc thức thời hay là chửi hắn nữa. Tóm lại sau khi dứt câu nói, gã liền tập trung tinh thần chỉ huy đám tử thần vệ sĩ chiến đấu cùng đám thần điện kỵ sĩ. Tên vong linh pháp sư vô sỉ, trả lại ma tinh pháo cho ta. Heo Enina cưới trên lưng hỏa phượng hoàng đạp gió truy theo Hàn Thạc, miệng không ngừng phát ra những âm thanh mê người. Hàn Thạc sử dụng tốc độ cao của ma động cửu thiên thuật nhanh chóng rời khỏi khu vực này, sau đó đáp xuống một sơn cốc có cây cỏ xanh tươi mọc tùm. Vừa rời khỏi đám người cô si, hắn liền phóng hai con âm ma còn lại ra, nhìn chúng giống như đang bay lượn loạn xạ, nhưng thực tế lại có thể quan sát rõ ràng từng hành động của heo Enina. Heo Enina chạy tới sơn cốc, rốt cục cũng thấy Hàn Thạc đứng lại. Xuất hiện cùng hắn còn có tiểu khô lâu hồi nãy cưới trên sinh vật bất tử kỳ lạ. Lúc này máu nóng đã sôi trào, heo Enina thúc giục hỏa phượng hoàng đang bay lượn trên không bắn thẳng về phía Hàn Thạc. Hỏa phượng hoàng hót lên một tiếng du dương, xuất ra một đạo liệt hỏa nóng hừng hực. Pháp trượng có khảm hỏa diệu thạch trong tay heo Enina quơ lên, từng khối hỏa cầu đỏ bừng đường kính to bằng miệng cái tô xuất hiện. Chúng đan xen vào nhau bay về phía Hàn Thạc cùng tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu cầm theo trường đao dài 3 thước, lúc này lấy cán đao gõ gõ lên thân bất tử sinh vật mình đang cưỡi. Bất tử sinh vật há cái miệng khổng lồ chi chít răng nanh bén nhọn hướng lên trên chu lớn. Từng đám oán linh mang theo quang mang xanh biếc nhấp nháy bay ra từ trong miệng của nó. Oán linh mang theo tử khí nồng nặc tại dị giới toàn thân lục quang lấp lóe. Khi xuất hiện tại đây liền điên cuồng hấp thu tử khí trôi nổi xung quanh sơn cốc. Thân thể oán linh vốn dĩ chỉ hiển thị thành nhiều điểm lục quang. Sau khi cắn nuốt tử khí liền chậm rãi bành trướng. Tiếp theo bị lực phun của bất tử sinh vật dẫn dắt. Liền biến thành những giọt nước màu xanh biếc mãnh liệt công kích tới đám hỏa cầu dày đặc. Oán linh thu nạp lực lượng của những linh hồn đã chết. Thể tích của chúng bành trướng rất nhanh. Cho đến khi không thể dung nạp thêm tử khí nữa. Từng cái liền phát nổ trong không trung, tử khí đầy trời biến thành màu xám xanh, hơi thở lạnh như băng tấp tới đám đại hỏa cầu, khiến cho quang mang chói sáng của đám hỏa cầu từng bước tiêu tán. Tiểu khô lâu cưới trên lưng bất tử sinh vật vừa thấy quang mang của đại hỏa cầu biến mất liền xua vật cưới có hình dáng giống như con nhím lớn nhằm hướng heo Enina vọt đi. Thiên tính bất tử sinh vật tính rất chán ghét liệt hỏa quang mang, mặc dù là không thích. Thế nhưng xương cốt óng ánh của tiểu khô lâu đối với hỏa hệ ma pháp lại có lực đề kháng rất cao. Bản thân nó cũng không phải thật sự e ngại hỏa quang. Ngay sau khi tử khí phá hủy hết đám hỏa cầu dày đặc, dưới mệnh lệnh của Hàn Thạc, tiểu khô lâu cầm trường đao dữ tợn xông thẳng lên đối kháng với heo Enina. Hỏa phượng hoàng mà heo Enina đang cưỡi ngay lúc tiểu khô lâu tiếp cận, cả người liền dấy lên hỏa diễm ngập trời. Nhiệt độ cao đốt cháy hết thảy thực vật xanh tươi xung quanh sơn cốc, khiến chúng khô kiệt mà chết. Chỉ còn một số cổ thủ thân cao chọc trời gốc rễ vững chắc mới không bị đổ xuống. Đúng lúc này, lục ma phong gào thét cuốn tới, tốc độ giống như sao băng rơi xuống phía chân trời. kéo theo một cái đuôi tử sắc dài lê thê. Khoảnh khắc đó, Lục Ma Phong bay tới sát bên Hỏa Phượng Hoàng cùng heo Enina rồi vòng lên. Tử sắc ma diễm đột xuất hiện giống như tinh quang tưới lên trên thân hình đang bốc cháy của Hỏa Phượng Hoàng. Tiếng hót sắc nhọn đột nhiên phát ra từ miệng Hỏa Phượng Hoàng. Sau đó, siêu giai ma thú mở miệng nói bằng tiếng người. Âm thanh dịu dàng dễ nghe của con gái vang lên. Cái gì mà lạnh như vậy a? Tử sắc ma diễm hạ xuống, hàn khí lạnh thấu xương tiết ra. Cả người Hỏa Phượng Hoàng bốc khói vang lên những tiếng xèo xèo. Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên cảm thấy xương cốt cứng như thép nguội của mình trở nên không linh hoạt. Chỉ trong trước mắt đôi cánh ngày càng nặng nề. Sau đó mang theo cả heo Enina từ từ rớt xuống khoảng sâu trong sơn cốc. Hỏa Phượng tỷ tỷ, sao vậy? Vẻ mặt heo Enina kinh hoàng vội vàng hô lên. Không biết nữa, ta cảm thấy thân thể rất khó chịu. Hỏa Phượng Hoàng thét lên cũng không biết phải xoay sở thế nào. Cũng không có cách để ngăn cản việc rớt xuống. Ngay cả bản thân nó cũng rất sợ hãi đám hàn khí không biết tên đang xâm nhập trong thân thể mình này. Đang khi hai động vật giống cái rơi xuống, lúc gần tới mặt đất, đột nhiên cành lá của mấy cây cổ thụ che trời ở trung quang chợt vặn vẹo lay động giống như xúc giác của một con bạch tuộc cực lớn vươn tới trói chặt heo Enina cùng Hỏa Phượng Hoàng lại với nhau, khiến bọn họ không thể cục cửa được. Tên vong linh pháp sư đáng chết, ngươi làm sao có thể sử dụng được lực lượng tự nhiên của Đức Lôi? Hỏa Phượng Hoàng sau khi bị cành lá trói chặt, miệng không ngừng phát ra những âm thanh trong trẻo. Heo Enina tay nắm pháp trượng khảm hỏa diệu thạch, thân hình dãy rủa tính ngâm sướng một hỏa hệ ma pháp chú ngữ. Lúc này đột nhiên phát hiện một thanh trường đao dữ tợn và sắc bén đang kề lên trên cần cổ thon dài trắng ngần của mình. Heo Enina ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra tên tiểu khô lâu cổ quái. Bảy thanh cốt thứ sau lưng tạo thành cốt rực đang nhẹ nhàng chớp động. Tỷ lệ giữa thanh đao hắn đang cầm trên tay cùng thân thể hắn không phù hợp một chút nào. Một con ngươi mang theo tử sắc quang mang lóng lánh đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho toàn thân heo Enina sởn gai ốc. Ngươi muốn thế nào? Heo Enina ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xuống hàn thạc ở phía dưới. Với con người đã từng kinh qua máu lửa như nàng ta, giờ đây tâm tình dễ dàng bình tĩnh lại, giọng căm thù rít với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, phản lão hoàn đồng ngươi nói đi, hắc hắc. Hàn Thạc cố ý cười dâm một tiếng, vẻ mặt thập phần dâm dục. Khi nhìn về phía heo Enina, còn cố ý quan sát những bộ vị mẫn cảm lồi ra lõm vào. Heo Enina thân mặc ma pháp bào màu đỏ như lửa cùng với Hỏa Phượng Hoàng đồng thời bị cành lá cuốn chặt. Mộc giáp thi điều khiển cành lá linh hoạt mềm dẻo như những con rắn. Nhưng cho dù như vậy thì trên thân của nó vẫn có những chỗ bén nhọn. Ma pháp bào của heo Enina bị cứa rách. Chỉ thấy vài chỗ lộ ra da thịt trắng như tuyết. Lúc heo Enina bị Hàn Thạc sử dụng nhánh cây cuốn lại, trong đầu lập tức nghĩ đến những điều không hay. Vừa nhìn thấy Hàn Thạc lộ ra ánh mắt dâm tà liền cảm thấy bất an, thần tình hoảng hốt ngó tới hắn, tâm tư dao động giống như muốn quyên sinh. Helen, không nên. Hỏa Phượng Hoàng cảm ứng được tâm tư của heo Enina, lập tức kinh hô ngăn cản. Đáng tiếc Hỏa Phượng Hoàng bị cành cây quấn chặt không thể nhúc nhích, vì vậy cũng không có biện pháp lay chuyển tâm ý của nàng ta. Heo Enina đang muốn cắn lưỡi tự vẫn, đột nhiên cảm thấy toàn thân thoát lực, ngay cả một tí sức để cắn lưỡi cũng không có. Sau đó nhìn thấy Hàn Thạc đi tới, bàn tay thô ráp lộ ra đặt vào sau gáy của chiếc cần cổ thon dài trắng nõn. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ bàn tay hắn nhập vào thân thể cô ta, khiến cho khí lực của Helen dần biến mất. Hừ, đối với thân thể của ngươi tạm thời ta còn chưa có hứng thú, ngươi cũng không cần thiết chết vội như vậy. Hàn Thạc hừ lạnh một câu, một tay đánh ngất heo Enina, sau đó nắm nàng ta bay lên trên cao. Cành lá trói buộc trên người Hỏa Phượng Hoàng chậm rãi rớt xuống, âm thanh của Hàn Thạc từ phía xa truyền lại. Heo On công quốc các ngươi chuẩn bị 100 vạn kim tệ đi, ta sẽ thả cô ta ra, nếu không thì các ngươi chờ để lượng xác cô ta đi. Cành lá cuốn quanh thân được nới lỏng, Hỏa Phượng Hoàng mắt nhìn Hàn Thạc mang theo heo Enina đang dần bay xa, âm thanh trong trẻo mang theo nét chua chát. 100 vạn kim tệ, bọn họ mà biết cô ta bị bắt, trong đầu có lẽ chỉ tính đến chuyện mưu phản thôi, giờ phải làm sao đây? Hàn Thạc đã bay xa nên cũng không nghe được âm thanh của Hỏa Phượng Hoàng. Sau khi bắt sống heo Enina, hắn kiếm một chỗ ở sâu trong sơn cốc tiến hành điều tức để bổ sung tinh thần lực cùng ma nguyên lực bị mất đi. Sau nửa ngày, một lần nữa Hàn Thạc quay lại ngọn núi chọc kia. Từ những dấu tích còn lưu lại trên đá vụn, hẳn là sau khi hắn rời đi đã xảy ra một tràng chiến đấu long trời lở đất. Kết quả cuộc chiến giữa Thiên Tai Giáo hội và Quang Minh Giáo hội như thế nào tất nhiên Hàn Thạc không thể biết được. Hắn đi tới chân núi, sau đó điều khiển thổ giáp thi triển lực lượng đại địa, moi 6 khẩu ma tinh pháo lên mặt đất. Hàn Thạc gọi về thêm cương thi chiến sĩ để đẩy 6 khẩu ma tinh pháo. Do hắn đã sử dụng 2 con âm ma giám thị khắp 4 phía nên không ngại thong thả tiến về thành Dê Teo. Nếu như Hàn Thạc ngự không phi hành thì trong thời gian ngắn có thể về tới thành Dê Teo. Đáng tiếc bây giờ phải mang theo 6 khẩu ma tinh pháo. Trên đường đi còn luôn phải tránh né những binh lính của một số công quốc khác, vì vậy tốc độ đương nhiên không thể nhanh được. Tới đêm khuya của ngày thứ 2, Hàn Thạc chỉ huy cương thi chiến sĩ đẩy ma tinh pháo đến một khu rừng rậm, sau đó chậm rãi tiến vào. 2 con âm ma được hắn điều khiển bay ở bên cạnh để liên tục giám thị những động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, Hàn Thạc gọi về thổ giáp thi, chôn 6 khẩu ma tinh pháo xuống dưới đất. Sau đó nghiêm mặt nhìn vào chỗ thâm sâu u ám trong rừng rậm trầm giọng quát. Một cái bóng lơ lửng chậm rãi từ trong khoảng rừng u ám xuất hiện, là tên vong linh pháp sư đã gặp ngày hôm qua. Thân ảnh kéo dài dần dần lộ ra dung mạo, nhìn vào không khác gì một lão thi yêu mới phá mộ chui ra. Gã vong linh pháp sư cả người nồng nặc khí tức hủ thi, đôi đồng tử trắng dã như cương thi không hề có tròng mắt. Trong đêm tối âm u thật khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Bản thân Hàn Thạc cũng là vong linh pháp sư, nhìn thấy tên này xuất hiện, tất nhiên sẽ không vì tướng mạo ghê tởn của hắn làm cho sợ hãi. Tay trái của Hàn Thạc đang ôm heo Enina, nhíu mày nhìn gã vong linh pháp sư mới xuất hiện rồi nói. Nhìn bộ dạng của ngươi thì thân thể đã mất rồi, bây giờ thuần túy là sự kết hợp của linh hồn và bất tử sinh vật. Rốt cuộc thì tồn tại bao nhiêu năm rồi? Vong linh pháp sư bị ngoại giới coi là kẻ chuyên tìm hiểu về linh hồn. Ngoại trừ những vị thánh thần vẫn lưu truyền trong truyền thuyết của vị diện này ra thì vong linh pháp sư đúng là người hiểu nhất về sự kỳ diệu của linh hồn. Những vong linh pháp sư cao thâm thông qua sự lý giải về bản chất của linh hồn thì có thể khiến cho linh hồn của mình vĩnh viễn tồn tại. Đương nhiên, cho dù vong linh pháp sư có linh hồn tồn tại vĩnh hằng nhưng thân thể thì lại không giống như vậy được. Thường thường những vong linh pháp sư có linh hồn vĩnh cửu đều sử dụng thân thể của các sinh vật bất tử cường đại để dung hợp với thân thể chính mình. Dung hợp xong, thân thể sẽ mang theo tử khí nồng nặc âm lãnh. Những thứ này sẽ khiến cho thân thể mới không bị thối rữa. Gã vong linh pháp sư xuất hiện trước mặt Hàn Thạc này. Thân thể của hắn rõ ràng đã dung hợp với thi yêu là dạng bất tử sinh vật có đẳng cấp cao hơn tà ác kỵ sĩ. Khuôn mặt trắng bệch ảm đạm như người bệnh tràn đầy tử khí. Mùi vị hủ thi tràn ngập đã chứng minh rằng thân thể của hắn không đủ thuần túy. Ta tên là Oan Lớp, năm nay 170 tuổi, là vong linh đại ma đạo sư của Thiên Tai Giáo hội. Hắc hắc, chúng ta đều là người tu luyện vong linh ma pháp, ngươi chắc cũng hiểu. Chỉ cần không phải bị người ta giết chết, lợi dụng sự hiểu biết của chúng ta đối với linh hồn, muốn kéo dài tánh mạng cũng không phải là việc khó khăn gì. Oan Lớp liếc qua Hàn Thạc vừa cười vừa bình thản nói về chủ đề bất tử. Gật gật đầu, Hàn Thạc mỉm cười nói, đương nhiên, có điều ngươi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ muốn cùng ta nói về vấn đề bất tử này? Brian, ngươi là một kỳ tài. Sự tồn tại của ngươi đối với Thiên Tai Giáo hội chính là một kỳ tích khó mà có được. Trước kia bọn ta còn muốn sử dụng 100 phương ngàn kế để cho ngươi gia nhập giáo hội chúng ta. Thế nhưng xem ra chúng ta đều sai rồi. Nguyên lai hồi nào tới giờ ngươi vẫn là người của chúng ta. Hắc hắc. Vong linh đại ma đạo sư Oan Lớp cười một cách âm u nói với Hàn Thạc. Lời vừa dứt, Hàn Thạc lại lấy làm kinh hãi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc ngó sang Oan Lớp rồi nhíu mày nói: "Cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng gia nhập Thiên Tai giáo hội, từ lúc nào đã trở thành người của giáo hội các ngươi?" "Hắc hắc, coi bộ ngay bản thân ngươi cũng không biết được ngươi đang có cái gì." Oan Lớp lắc đầu cảm khái nói một câu, sau đó mới mỉm cười tiếp: "Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, lần này ta tới chỉ muốn nói cho ngươi biết, thần điện kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội mặc dù bị tổn thất to lớn trong trận này, bất quá Hồng Y đại giáo chủ Cô Si vẫn còn mang theo một bộ phận thần điện kỵ sĩ thoát khỏi nơi ấy. Bắt đầu từ bây giờ, ta nghĩ rằng Quang Minh giáo hội cũng đã coi ngươi là người của Thiên Tai giáo hội chúng ta rồi. Bây giờ ngươi lại công khai sống ở thành Dê Teo, như vậy khó mà tránh được sự truy sát không ngừng của Quang Minh giáo hội. Cho dù ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta cũng sẽ ngấm ngầm bảo vệ ngươi. Có điều bản thân ngươi cũng phải chú ý một chút." Nghe Oan Lớp nói như vậy, Hàn Thạc ngay từ đầu trong lòng cũng nghi hoặc vô cùng, lúc này chau mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên chợt nghĩ ra điều gì đó liền lấy cây tam sắc khô lâu pháp trượng ra, sau đó ngó chằm chằm vào tên vong linh đại ma đạo sư 170 tuổi Oan Lớp và nói: "Thanh khô lâu pháp trượng này có phải là thần khí của Thiên Tai giáo hội các người?" Oan Lớp với nét mặt âm trầm đang nói chuyện, vừa thấy Hàn Thạc lấy ra thanh khô lâu pháp trượng này, đôi mắt xám trắng không tròng đột nhiên phóng ra u quang xanh biếc, tứ chi run rẩy rồi khom người quỳ xuống bái lạy, trong miệng phát ra những chuỗi âm thanh lạ hoắc líu díu như chim, hai tay giơ lên cao qua đầu làm thành một tư thế quái dị, tựa hồ hướng về tà thần phụng hiến hết thảy tín ngưỡng của chính mình. Tam sắc khô lâu pháp trượng do Hàn Thạc đang nắm trong tay chợt bắn ra tam sắc quang mang vàng lam tím nhàn nhạt. Ba đạo quang mang này trong trước mắt chiếu lên trên người gã vong linh đại ma đạo sư già cỗi này, Oan Lớp run rẩy không ngừng bái tạ, tắm rửa trong tam sắc quang mang nhàn nhạt, thân thể giống như côn trùng của lão lay động từng hồi. Vốn dĩ tinh thần lực của Hàn Thạc đã khô kiệt, ngay khi tam sắc quang mang của khô lâu pháp trượng chiếu lên trên người Oan Lớp, tự nhiên lại hồi phục một cách thần kỳ. Ngược lại lão vong linh đại ma đạo sư đang nằm dạp trên mặt đất thì cả người nhúc nhích và suy yếu dần. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng, cây khô lâu pháp trượng này giống như cái vòi hút lấy tinh thần lực trên người của lão vong linh đại ma đạo sư. Cả quá trình này diễn ra trong một lát, tam sắc khô lâu pháp trượng đình chỉ quang mang lóng lánh của nó. Tinh thần lực vốn đang cạn khô của Hàn Thạc giờ lại tràn đầy, ngay dưới chân hắn. Chỉ thấy thân thể đang nằm dạp dưới đất của lão vong linh đại ma đạo sư không ngừng nhúc nhích, giống như cục thịt đang nhảy nhót ở trong hắc bào. Thân thể Oan Lớp chuyển động không ngừng, cho dù đang nằm dạp như vậy nhưng miệng vẫn không đình chỉ niệm xướng những âm thanh cổ xưa. Sau khi hao phí rất nhiều tinh thần lực, sự chuyển động của thân thể ngược lại ngày càng kịch liệt. Sau cùng miệng kêu lên một tiếng thê lương, thân thể đang nằm dạp trên mặt đất đột nhiên đứng thẳng dậy. Oan Lớp vốn dĩ đang già nua phờ phạc, đột nhiên biến thành một thanh niên mày kiếm mắt sao, cả người tràn ngập khí khái cao nhã ôn hòa của quý tộc. Bao nhiêu khí tức hủ thi nồng nặc giờ đây biến mất, da rẻ sáng bóng như bạch ngọc, thanh âm của lão vốn dĩ là âm trầm, giờ đây trở nên mềm mại ôn hòa, cảm khái nói: "Cảm giác lúc còn trẻ thật tốt a." Hàn Thạc trơ mắt ra nhìn những biến hóa ngay trước mặt mình, trong lòng kinh hãi không thôi. Mắt chữ y mồm chữ o ngó sang Oan Lớp vừa mới phản lão hoàn đồng, sau đó hai mắt trợn trừng lên nhìn khô lâu pháp trượng ở trong tay, miệng lẩm bẩm: "Thần kỳ, thực sự quá thần kỳ." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, điều kiện không thể tưởng tượng nổi, cũng chỉ có thần lực của khô lâu thần trượng mới có thể cho chúng ta tính mạng vô tận, đồng thời có thể hưởng thụ tuổi thanh xuân tuyệt vời. Vong linh đại ma đạo sư Oan Lớp đã 170 tuổi, hít một hơi khí lạnh thật sâu, tự hào nói với Hàn Thạc. Đôi mắt Hàn Thạc sáng bừng, tham lam nhìn cây khô lâu pháp trượng trong tay, trong lòng đầy ngạc nhiên vui sướng, lẩm bẩm: chả trách ta vẫn có trực giác rằng khô lâu pháp trượng có diệu dụng khác, không thể ngờ lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Oan Lớp tựa hồ vô cùng hài lòng trước sự ngạc nhiên của Hàn Thạc. Thoạt nhìn lão tựa như chỉ khoảng 20 tuổi, đầy vẻ quý tộc ưu nhã. Chẳng biết từ khi nào tay phải lão đã hiện ra một thanh tiểu đao sắc bén. Trước mặt Hàn Thạc, oan lớp tỉ mỉ gọt rũa những chiếc móng tay sắc bén như lưỡi dao của lão. Trong khi Hàn Thạc không cầm nổi kinh ngạc, oan lớp giơ những chiếc móng nhọn như dao trên bàn tay lão lên, sung sướng ngắm đôi bàn tay trắng trong suốt dưới ánh trăng, cảm thán nói, đã bao nhiêu năm qua kể từ khi ta cùng Thi Yêu hòa nhập thành một thì đôi tay thon dài xinh đẹp của ta cũng biến mất, thay thế chính là đôi móng vuốt sắc nhọn đó. Ải, rốt cục đôi bàn tay tuyệt đẹp của ta một lần nữa xuất hiện, ta không còn phải lẩn tránh trong hắc ám vô tận, dùng hắc bào che phủ lấy cái thân hình chẳng còn dám gặp ai được nữa. Sau khi hợp thể cùng lão Thi Yêu, thân thể chẳng những nồng nặc mùi hủ thi mà còn biến dạng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tuy oan lớp có được tính mạng vĩnh hằng, nhưng cũng vĩnh viễn không dám quang minh chính đại hành tẩu nơi đông người. Nếu làm vậy, cho dù quang minh giáo hội không hạ thủ thì những mạo hiểm giả khác cũng sẽ coi hắn như những bất tử sinh vật mà thảo phạt. Hàn Thạc cùng oan lớp đều cùng vui sướng, bừng bừng ham hở nghiên cứu thanh khô lâu pháp trượng trong tay một lượt. Nhưng tuyệt đối chẳng tìm được nguồn gốc phát ra lực lượng phản lão hoàn đồng thần bí, cũng không biết làm phép như thế nào. Do dự trong chốc lát, Hàn Thạc cười tủm tỉm nhìn oan lớp hỏi, chẳng hay ngươi có thể nói cho ta biết về bí mật phản lão hoàn đồng của thanh khô lâu pháp trượng này. Gương mặt trẻ trung của oan lớp nở nụ cười giả tạo, nhìn Hàn Thạc lắc lắc đầu, ôn nhu nói, trừ phi ngươi tự thừa nhận mình là người của thiên tai giáo hội, đồng thời cùng ta trở lại thánh địa của chúng ta, chỉ thế thì ngươi mới có thể biết được bí mật của thanh khô lâu thần trượng này. Bĩu môi hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc thu khô lâu pháp trượng vào không gian giới chỉ, lạnh lùng nói, ta giờ đây tuổi còn trẻ, tạm thời không cần lực lượng thần bí này. Ngươi nếu không có chuyện gì khác, đừng làm chậm đường về của ta. Ngươi hãy bảo trọng, ta phải lập tức quay lại thánh địa một chuyến, bẩm báo chi tiết chuyện mấy ngày nay. Vong linh đại ma đạo sư oan lớp gật đầu cười, cuối cùng liếc mắt nhìn Hàn Thạc, hơi khom người thực hiện một lễ nghi tiêu chuẩn của quý tộc xa xưa, nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Ai ơn, ngươi là một nhân vật khó hình dung nổi. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ được thần linh của chúng ta chiếu cố, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt. Nói xong, oan lớp không lưu lại thêm, tâm tình vui vẻ đi chậm rãi khuất dần trong bóng tối phía trước. Qua một lát, khi không còn phát hiện được khí tức của lão nữa, Hàn Thạc mới triệu hồi thổ giáp thi từ trong lòng đất ra, khui 6 khẩu ma tinh pháo lên, sau đó tiếp tục vừa dùng âm ma dò xét 4 phía, vừa đi tiếp về hướng thành Dê Teo. Giữa trưa ngày thứ 2, mặt trời tỏa nắng chói chang, Hàn Thạc cùng một đoàn cương thi chiến sĩ đang đi trong bóng râm trên một tuyến đường cây cỏ tùm thì gặp một dòng sông trong suốt. Nhìn dòng sông nhỏ ngăn trở trên đường, hắn không thể không tạm thời dừng bước. Tại vùng dị giới âm u hoang vu ẩm thấp này không có loại nước sông trong sạch như vậy. Cương thi chiến sĩ là loại bất tử sinh vật không sợ nước chảy ăn mòn, nhưng dòng sông này thoạt nhìn cũng không nhỏ. Cương thi chiến sĩ mang theo 6 khẩu ma tinh pháo muốn qua được sông cũng không phải chuyện dễ dàng. Ma tinh pháo do rất nhiều tài liệu ma pháp chân quý chế tạo thành, trong đó có mấy thứ vật phẩm phối hợp với nước mà sinh ra phản ứng ma pháp. Hàn Thạc mặc dù không biết nguyên lý vận hành của ma tinh pháo nhưng cũng hiểu rõ một số tính chất cơ bản, không dám cam đoan 6 khẩu ma tinh pháo này nếu vào nước sẽ không sinh ra phản ứng xấu nào. Mặt trời trên đỉnh đầu tỏa nắng gắt, các lùm cây che chắn ánh nắng in trên mặt đất thành những cái bóng dài hẹp mang hình thù kỳ quái. Nhìn vào dòng sông chắn ngang trước mặt, Hàn Thạc do dự một chút, rốt cục cứu tỉnh heo Enina đang mê man lại. Từ lúc Hàn Thạc làm heo Enina bất tỉnh đến giờ đã được khoảng 2 ngày, vì không muốn nàng ta tỉnh lại gây phiền toái, hắn không để ý đến cô nàng. Bây giờ ma nguyên lực cấm cố trong cơ thể heo Enina đã thoát đi, nàng còn đang mơ mơ màng màng thì cái bụng đã có phản ứng trước tiên. Ọc ọc ọc, tiểu phúc bằng phẳng của heo Enina đột nhiên truyền ra âm thanh thể hiện sự đói khát. Lúc đầu âm thanh này còn nhỏ, theo sự hồi phục chức năng của cơ thể mà âm thanh ọc ọc nơi tiểu phúc càng lúc càng lớn. Cũng lúc này, heo Enina mới dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy vẻ mặt cười hắc hắc xấu xa của Hàn Thạc, cô nàng lập tức theo bản năng bảo vệ toàn thân, sau đó mới bắt đầu trấn tĩnh lại, lạnh băng nhìn Hàn Thạc, quát, ngươi muốn làm gì? Cái gì cần làm đều đã làm rồi, ngươi bây giờ bảo vệ cái gì chứ? Trong khi ngươi hôn mê, ta đã hưởng qua thân thể tuyệt vời của ngươi, chậc chậc, thật sự là khiến kẻ khác mê say à. Nhớ tới lúc trước heo Enina đuổi theo sát sạt không rời, lại nghĩ tới heo On công quốc đã gây ra những thương tổn lớn đối với dân thành Dê Teo, Hàn Thạc ác ý cười hắc hắc dâm đãng. Quả nhiên, thấy nụ cười và thanh âm dâm đãng của Hàn Thạc, heo Enina lúc này như bị sét đánh, cả người mê muội, vẻ mặt buồn bã thê lương. Thế nhưng trạng thái thê lương tâm tàn ý lạnh chỉ tồn tại trong chốc lát, sau một khắc đôi mắt ai oán tàn độc của nàng ta liền chiếu thẳng vào người Hàn Thạc. Bị cặp mắt lạnh như băng tràn ngập oán hận của heo Enina nhìn chằm chằm, ngay cả nhân vật tâm trí kiên định như Hàn Thạc cũng không khỏi lạnh buốt sống lưng, phảng phất như có một con độc xà lặng lẽ tiến đến phía sau gáy mình, có thể mổ cho một phát chí mạng vào bất cứ lúc nào. Sau đó, vô luận Hàn Thạc hỏi cái gì thì heo Enina cũng nhất mực không đáp một lời. Nàng ta cũng không thèm quan tâm đến cái bụng đang sôi lên ỏng ọc, cứ đưa ánh mắt lạnh băng oán độc nhìn Hàn Thạc, xem tình trạng không thoải mái, cảm giác lạnh toát hết cả người của hắn. Một lát sau, Hàn Thạc rốt cục chịu thua, ra đầu tê dại khoát tay nói, hê hê, loại đàn bà như ngươi thì đại gia ta không có hứng thú, chỉ muốn đổi ngươi lấy 100.000 kim tệ, nếu không thì mua việc bắt ngươi làm gì. Được rồi, ta thừa nhận toàn bộ chuyện vừa rồi đều là gạt ngươi, 6 khẩu ma tinh pháo của ngươi đang ở đây. Bây giờ ngươi nói cho ta biết ma tinh pháo rốt cuộc có sợ nước hay không? Sau khi Hàn Thạc dứt lời, vẻ mặt oán hận vô cùng tận của heo Enina thoáng hòa hoãn một chút, nhưng vẫn hồ nghi nhìn hắn chằm chằm, một lát sau mới thở phào một hơi, hỏi, ngươi thật sự không làm gì ta chứ? Nói nhả, ngươi bây giờ có tay chân, ta lại không trói buộc ngươi, ngươi không kiểm tra chính mình được à? Hàn Thạc hùng hùng hổ hổ nói một câu, sau đó thấp giọng, bất quá, danh tiếng ngươi nổi như cồn, phỏng chừng từ lâu đã không còn là xử nữ nữa, e rằng có kiểm tra cũng không được. Bú, heo Enina tiện tay chộp lấy một hòn đá, tức giận trừng trừng nhìn Hàn Thạc, phẫn nộ quát. Lũ nam nhân chết tiệt các ngươi, không có người nào tốt cả. Nói xong mấy lời này, heo Enina thoáng có chút ngượng ngùng kẹp bắp đùi, cũng không biết nàng thông qua phương pháp phân biệt nào nhưng mặt mày trở nên vui vẻ. Đúng lúc đó, nàng thấy Hàn Thạc lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, lập tức động lòng nhanh chóng lấy cây ma pháp trượng trong không gian giới chỉ ra, vội ngâm sướng một hỏa hệ cao cấp ma pháp hỏa diễm thao thiên. Đáng tiếc, ma pháp chú ngữ đã được ngâm sướng nhưng khi heo Enina hua cây ma pháp trượng thì lại phát hiện không có chút tinh thần lực nào để điều động. Trong lúc nhất thời sợ hãi tái mặt, tâm hoảng ý loạn quát to, vong linh pháp sư dơ bẩn tà ác, ngươi đã làm gì ta? Tại sao một chút tinh thần lực ta cũng không có? Thông qua một âm ma ghi lại tất cả động tác của heo Enina vào trong mắt, Hàn Thạc điềm nhiên như không quay lại, nhe răng cười toe toét. Ôn hòa nói, ngươi không nên tổn hơi phí sức. Trước khi ta thả ra, ngươi không nên vọng tưởng ngâm sương một câu chú ngữ, phóng ra một thứ ma pháp nào. Hắc hắc, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần hòa phượng tỷ tỷ của ngươi xuất ra 100.000 kim tệ, ta sẽ phóng thích ngươi, tinh thần lực của ngươi cũng lại có thể sử dụng được. Nghe thấy mấy câu này, heo Enina đầu tiên là kinh ngạc, chấn động trước sự thần thông quảng đại của Hàn Thạc. Chính bản thân heo Enina là một ma pháp sư hỏa hệ không tồi. Theo nàng được biết thì loại thủ đoạn cấm chế tinh thần lực này không phải những nhân vật bình thường có thể làm được. Cho dù là đại ma đạo sư muốn cấm chế tinh thần lực, một ma đạo sư cũng phải thông qua một vài ma pháp quyển trục hoặc ma pháp trận phụ trợ. Hàn Thạc tuổi còn trẻ thế này mà đã có thể có loại lực lượng giam cầm tinh thần lực như vậy, quả thật làm cho nàng ta không thể tin nổi. Bất quá sau khi kinh ngạc, heo Enina rất nhanh nhớ tới heo On đế quốc của nàng có những phần tử luôn muốn ngóc đầu dậy, hiểu rằng những kẻ đó một khi biết nàng bị bắt sống,